Tai nạn trên biển Tí Nê. Chương 8, ngoại truyện 2, các alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình nền điện thoại của Nguyễn Miên là hình đăng ký kết hôn của Nguyễn Miên và 4 alpha. Thậm chí ngay cả ảnh nền công khai cũng là tấm này. Nguyễn Miên khi đó cười tươi rực rỡ được 4 alpha ôm lấy. Trước giờ cậu luôn cảm thấy các alpha đối xử với cậu rất tốt. Cho tới lần họp mặt đó, thế giới quan của Nguyễn Miên mới lặng lẽ mà biến chuyển. Ra là có một số việc kể cả khi đã đánh dấu vĩnh viễn cũng không thể làm. Chỉ là lúc lên giường, sau khi Nguyễn Miên lấy lý do cổ họng khó chịu để từ chối khẩu giao cho các alpha. Thân thể cậu hiển nhiên không thể kham nổi. Các alpha đã không phải trai vừa được bóc tem. Không phải chỉ cần Nguyễn Miên búng tay là giải quyết được. Miệng Nguyễn Miên không dùng được. Vậy chịu khổ chính là hai khoang sinh sản của Nguyễn Miên. Quán bar do một người bạn của Tiếu Lê mở. 4 alpha từ khi phát hiện Nguyễn Miên bắt đầu hơi kháng cự lại bọn họ. Chuyện đầu tiên muốn làm là tiết lộ những thứ họ quay chụp. Khi đó lời gièm pha sẽ khiến Nguyễn Miên bó chặt vào bọn họ. Mà bọn họ cũng tin tưởng bản thân có thể bảo vệ Nguyễn Miên rời xa tầm nhìn của đại chúng. 7. Nhưng dù sao đây cũng là hạ sách. Hơn nữa cho người khác nhìn thấy dáng vẻ ngon lành của Nguyễn Miên cũng làm họ thấy không thoải mái. 1. Bọn họ bắt đầu cưỡng ép cho khoang sinh sản của Nguyễn Miên luôn luôn phải mở ra. Nguyễn Miên bị alpha ôm, gôn THT alpha cắm trong âm hộ của cậu. Cơ thể Nguyễn Miên không ngừng run rẩy. Khoang sinh sản non nớt bị các alpha thao suốt mấy năm nay càng ngày càng nhạy cảm. Nguyễn Miên thậm chí còn lên đỉnh ngay lúc lâm bồn. Cơ thể cậu đã bị chơi từ trong ra ngoài tới nát nhừ. Nhưng các alpha vẫn đòi hỏi nhiều hơn. 1. Ông xã ơi, em muốn được nghỉ hước. Nguyễn Miên không nhịn được rơi lệ. Khoang sinh sản của cậu đã bị các alpha thay phiên thao suốt 16-17 tiếng đồng hồ. Ngay cả khi hít thở cậu cũng có thể tới đỉnh khoái cảm. 1. Miên Miên, không phải ông xã đang ngồi không nhúc nhích gì à? Liêu Huy ngồi trên ghế cao cạnh quầy ba. Hai chân Nguyễn Miên chỉ miễn cưỡng vòng quanh eo anh. Làn váy đổ xuống. Chung quanh thật ra không nhìn thấy gì. Là Miên Miên tự nhúc nhích mà. Không phải bác sĩ đã nói với Miên Miên rằng nếu không dùng thuốc tránh thai cũng không đeo bao. Chỉ cần khoang sinh sản của Miên Miên luôn mở ra thì sẽ không bị thụ thai sao? Tiếu Lê kiên nhẫn giải thích cho Nguyễn Miên hành động của bọn họ. Miên Miên không chịu được chuyện các ông xã tạo khóa, bọn anh đồng ý. Miên Miên không muốn khẩu giao cho các ông xã. Bọn anh cũng đồng ý. Liêu Huy mở miệng. Giờ ngay cả thao cũng không cho ông xã thao. Miên Miên có phải hơi quá đáng rồi không? Không phải mà. Ô, Nguyễn Miên nói mang theo tiếng khóc nức nở. Còn chưa kịp nói hết đã bị Liêu Huy cắt ngang. Alpha thô bạo thúc vào cậu vài cái. Không phải cái gì hả? Không cho nhúc nhích bọn anh thao em thế nào được? Sữa của Miên Miên đầy lại rồi phải không? Tiếu Lê bước đến trước mặt Nguyễn Miên, chui đầu vào trước ngực Nguyễn Miên, kéo cổ áo Nguyễn Miên ra, để lộ một bên vú trắng trẻo thơm ngon của Nguyễn Miên. Cắn cắn đầu V, đỏ tươi rồi ngấu nghiến liếm mút. Nguyễn Miên không chịu, đẩy Tiếu Lê ra, mạnh quá, đừng mà hức. Mục Nhung cúi đầu cắn tuyến thể của Nguyễn Miên, rót chất dẫn dụ vào. Nguyễn Miên lập tức mềm nhũn trên người Liêu Huy. Miên Miên có thể lớn tiếng hơn chút nữa, cho tất cả mọi người biết em đang bị bọn anh thao. Ngụy Hách mở miệng, môi nhấp một miếng rượu. Nói thật, sự kháng cự trong nhiều ngày qua của Nguyễn Miên làm cảm xúc của 4 alpha đều rơi xuống thung lũng. Đánh đập, bạo lực gia đình. Với bọn họ là chuyện không thể. Mắng chửi, như vậy chỉ càng đẩy Nguyễn Miên ra xa. Đánh chửi đều không được. Bọn họ cũng chỉ biết tra tấn Nguyễn Miên trên giường nhiều hơn một chút. Kỳ động dục của Nguyễn Miên không có quy luật. Công việc của bọn họ bình thường cũng rất bận rộn. các alpha rất ít khi giày vò Nguyễn Miên liên tục như thế này. Hầu hết thì, trạng thái của Nguyễn Miên có thể nhìn ra được. Khi Nguyễn Miên không còn có thể tiếp tục, khoang sinh sản sẽ từ trạng thái mềm xốp đột nhiên thít chặt. Hơn nữa không ngừng co bóp, Nguyễn Miên cũng sẽ run lên không ngừng. Thân thể căng cứng lại. Ban đầu họ còn đặc biệt hưởng thụ trạng thái này trong khoang sinh sản của Nguyễn Miên. Nhưng khi phát hiện lúc này khoang sinh sản của Nguyễn Miên rất dễ bị thương. Hơn nữa Nguyễn Miên sẽ bắt đầu rên rỉ kêu đau. Bọn họ không giày vò Nguyễn Miên đến trạng thái này nữa. Nguyễn Miên kháng cự họ như vậy. Các alpha đương nhiên sẽ nghi ngờ Nguyễn Miên có phải đã yêu alpha khác rồi hay không. Nên mới bắt đầu thấy mâu thuẫn với việc khẩu giao cho họ. Lên giường cùng họ, từ khi Nguyễn Miên kết hôn với bọn họ, các alpha cũng chưa từng quá mức như khi còn ở trên hoang đảo như bây giờ. Làm tới khi khoang sinh sản của Nguyễn Miên không thể co rút lại được. Tuy không cho Nguyễn Miên tiếp tục việc học, nhưng chỉ cần là thứ Nguyễn Miên thích, thấy hứng thú, có lúc nào bọn họ không dùng hết tâm can để dỗ dành cho Omega của họ vui vẻ cơ chứ? Mỗi lần về nhà nhìn thấy Nguyễn Miên mềm mại nở nụ cười với họ. Dáng vẻ đáng yêu khi làm nũng, khiến trái tim của họ cũng phải tan chảy. Chỉ muốn đem mọi thứ tốt nhất dâng lên cho Omega của họ. Mấy năm tốt đẹp như vậy, Omega đáng yêu xinh đẹp của bọn họ lại sinh cho họ những đứa trẻ kháu khỉnh. Dưới sự che chở chăm sóc tỉ mỉ của họ, Nguyễn Miên không trở thành Omega suốt ngày loay hoay việc nhà. Cậu vẫn như cũ một lòng đều dành cho bọn họ. Ngoan ngoãn như thế, vừa chịu khẩu giao vừa dễ dỗ dành. Sau đó, đột nhiên một ngày nọ, Omega của họ thay đổi, từ chối khẩu giao cho họ. Thậm chí ngay cả khi hoạt động 5 người vào cuối tuần chưa được 1 giờ đã nói khoang sinh sản của mình khó chịu. Nhưng các alpha biết rất rõ, kỳ động dục của Nguyễn Miên sẽ tới vào chiều nay. Omega từ chối alpha của cậu vào kỳ động dục là có ý gì? Nghĩ bằng ngón chân cũng biết. Cảm xúc của các alpha bắt đầu càng ngày càng nóng nảy. Là do bọn họ không dành thời gian ở bên Omega của mình sao? Hay là có chỗ nào bọn họ không đủ quan tâm, cho nên mới khiến Omega của bọn họ đặt ánh mắt lên người khác? Nai có lời muốn nói. Trời ạ, mình đã nhớ sai. Tận 3 ngoại truyện lận, và số 3 là gái mình thấy hay ho nhất. Post trước 2 cái cho mọi người đỡ chờ. Yêu mọi người mặt cười, không ngờ bản edit không được chất lượng lắm nhưng vẫn được mọi người đón nhận. Cách chương.